Chương 948, cốt bảo vật. Lão già kia, ngươi đùa bẩn ta không được. Người trung niên bắt túi gấm, vỗ án, kiếm bạc nổ trương lúc, trên đỉnh núi chợt truyền một cái tiếng cười dài. Ha ha ha, là ta tới trễ, mới để cho Trần trưởng môn tức giận như vậy, chờ một hồi ta phải tự phạt ba chén mới được. Chỉ thấy một người bước trên mây tới, trên không trung như dẫm trên đất bằng một dạng, trực tiếp từ trong mây đi lên ngọn núi này. Người này đại khái 5-60 tuổi, mặt vuông mắt nhỏ, trán đầy đặn, nhìn rất có uy thế. Theo người này bước lên đỉnh núi, người trung niên trên mặt vẻ giận liền biến mất không thấy gì nữa, cau mày nhìn một cái lão nhân, lần nữa ngồi xuống, lão nhân cười tủm tỉm lên tới đón tiếp, Long Quỷ vực chủ nguyện ý tới uống ly rượu, là ta Lục Phong Sơn vinh hạnh. Ba người thi lễ lúc, người trung niên giống vậy cười một tiếng, phản phất mới vừa rồi cái gì đều không phát sinh như thế, nhưng là ở ngồi xuống sau khi, người trung niên nhìn lão nhân liếc mắt, như có điều suy nghĩ, vốn cho là chẳng qua là tới mượn cái bảo vật, lão này làm khó mình một chút cũng là bình thường. Không nghĩ tới lão đầu này là có khác mục, cuối cùng lại chờ được Long Quỷ vực chủ. Phu giới có thất đại đỉnh cấp môn phái, chính mình Huyền Yêu Tông với lão đầu Lục Phong Sơn cũng là một cái trong số đó, bất quá hắn là vì mượn bảo vật tới, với lão đầu tụng lại coi như bình thường. Nhưng này Long Quỷ vực chủ thứ nhất trong nháy mắt liền gọp đủ ba thế lực lớn, mùi này có thể thoáng cái thì trở nên. Ngược lại người trung niên là không tin, chỉ là uống rượu đơn giản như vậy, lần này người trung niên cũng không gấp mượn bảo vật, liền ngồi ở đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Quỷ vực chủ sau khi ngồi xuống, liền mở miệng đạo, nhắc tới, lần này tới còn phải làm phiền một chút Tôn lão chân nhân, ta lần này đến, là muốn mượn Lục Phong Sơn Sơn Hà kính dùng một chút. Long Quỷ vực chủ tiếng nói rơi xuống, bầu không khí thoáng cái khẩn trương, trên mặt lão nhân lộ ra một nụ cười châm biếm, vuốt vuốt trong tay một con cờ, cũng không trả lời, mà người trung niên nhất thời trầm mặt xuống đến, hắn đi tới nơi này, chính là vì mượn Sơn Hà kính dùng một chút, cái này quan hệ đến hắn đệ tử chân truyền tánh mạng. Này Long Quỷ vực chủ thứ nhất cũng mở miệng tương tá, đơn giản là cố ý khiêu khích, nhưng tuy vậy, người trung niên cũng không nguyện ý tùy tiện trở mặt, hai người ở nơi này phu giới trung, đều là hết sức quan trọng nhân vật, nếu là chuyện này nổi lên mâu thuẫn, có thể sẽ đánh vỡ thất đại phái thăng bằng, để cho người khác lượng tiện nghi, nhưng người trung niên trong lòng luôn cảm giác có chút không đúng, loại này hại người không lợi mình cách làm, không giống Long Quỷ vực chủ phong cách A, người này thích làm nhất chuyện là, diệt thù gia môn phái sau khi, ngay trước mặt mọi người, đếm rõ đối phương trưởng môn tội trạng, lại chém giết trước mặt mọi người, mà đối xử kỳ trong môn phái kiên, trước dùng vũ lực thuyết phục, sau đó ban thưởng bảo vật với công pháp, cuối cùng thậm chí tự mình thu làm đệ tử, đương nhiên cũng sẽ có nhiều chút cừu gia đệ tử làm bộ quy phục, sau đó dốc lòng tu luyện, tìm cơ hội phản bội, chẳng qua là đều bị Long Quỷ vực chủ tùy tiện tiêu diệt, còn lại đều tại Long Quỷ vực chủ dưới thủ đoạn, hoàn toàn quy tâm, nói dễ, nhưng thật làm, lại rất dễ dàng lộng khéo thành vụng. Mà Long Quỷ vực chủ không chỉ không có thương tổn được chính mình, ngược lại ở ngắn ngủi mấy trăm năm đang lúc, sẽ để cho Long Quỷ cung trở thành thất đại môn phái một trong. Chỉ là những thủ đoạn này, liền có thể nói rõ Long Quỷ vực chủ khôn khéo, người như vậy, làm sao biết vô duyên vô cớ dẫn đến một cái đại địch. Liền tại trung niên nhân không nghĩ ra thời điểm, Long Quỷ vực chủ lại chủ động lên tiếng. Ha ha, nghe Hắc Sơn đầu trong đệ tử nói, Huyền Yêu Tông các đệ tử bị kẹp, chúng ta đều là phu giới môn phái, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi. Cho nên để cho mấy người đệ tử đi cứu một phen, đang muốn tới mượn Sơn Hà kính nhìn một chút bên trong tiến triển như thế nào, không nghĩ tới vừa vặn gặp Trần Tông Chủ, thật là duyên phận. Ồ, nguyên lai là vì giúp Trần Tông Chủ, hiếm thấy vực chủ có lòng, lão phu kia tự nhiên cũng phải hết sức hỗ trợ. Lão nhân cười ha hả vừa nói, vẫy tay, giữa hư không mây mù ngưng tụ, lại ngưng kết thành một mặt to lớn kính tròn hình dáng, rơi vào trước mắt mấy người, mặt kiến chính giữa tràn đầy mây mù lượn quanh, phản phất ẩn tàng vô cùng bí ẩn. Người trung niên nhìn hai người này một sướng một họa, trong lòng có điểm không nói gì, ở trước mặt ta chơi đùa một bộ này, hai ngươi thật coi ta khờ tử đúng không? Ngươi lão đầu này nhìn Từ Mi Thiện Mục, ngươi ghê tởm nhất, cái gì hết sức hỗ trợ, lão tử sớm đã tới rồi, thế nào không thấy ngươi thống khoái như vậy xuất ra bảo vật, còn có này Long Quỷ vực chủ, rõ ràng là đã sớm với lão đầu thông đồng tốt lắm, cố ý bán một món nợ ân tình của ta, thua thiệt ta còn ở đây vô cùng lo lắng cuống cuồng, phỏng chừng hiện ở đệ tử mình đã bị cứu ra, má nó. Lúc trước thế nào không phát hiện các ngươi như vậy gian trá, người trung niên trong bụng mắng không ngừng, nhưng là không lên tiếng. Bất kể nói thế nào, đệ tử mình đúng là Long Quỷ vực chủ cứu, kia 10 viên cực phẩm lưu hải châu, xem ra lão đầu cũng sẽ không tiếp nhận, chính hắn một ân huệ là thiếu, xem ra này Long Quỷ vực chủ đụng lên đến, chờ một hồi là muốn dùng đến chính mình. Liền tại trung niên nhân suy nghĩ những khi này, lão nhân đầu ngón tay một chút đỏ ngầu linh quang nở rộ, cong ngón tay đạn hướng kia mây mù kính tròn chính giữa, hồng quang trong nháy mắt xuyên thấu qua bắn vào. Đây phản phất là một cái tín hiệu, chỉ chốc lát sau, sáu đỉnh các có một đạo màu sắc rực rỡ linh quang phóng lên cao, trong nháy mắt hội tụ đến một chút, lọt vào lão nhân cấu trúc mây mù kính tròn chính giữa. Trong lúc nhất thời, kính tròn trung liền hội tụ thành một mảnh thất thải vẽ, kia mặt kiến chính giữa, thải vụ lượn lờ cuồn cuộn, thành một cái màu sắc sáng lạng nước xoáy, trong vòng xoáy phản vất ẩn tàng vô cùng bí ẩn, người thường xem một chút, ngay cả tâm thần cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Thấy như vậy một màn, người trung niên vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc. Đây chính là Sơn Hà kính mở ra điềm, mặc dù nhưng đã xem qua nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy, người trung niên trong lòng vẫn còn có chút hâm mộ. Lục Phong Sơn tổ sư nhưng là để lại một cái tốt bảo vật a. Sơn Hà kính mở một cái, giống như tiên nhân mở thiên nhãn một dạng, toàn bộ phu giới đều bị ánh chiếu vào trong kính. Có vật này, Lục Phong Sơn có thể trước thời hạn biết trước đối thủ chiều hướng, chỉ cần chớ trêu chọc cái gì quá kẻ địch mạnh mẽ, Lục Phong Sơn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Bất quá này Sơn Hà kính tính chất đặc thù, thà nói là pháp bảo, không bằng nói là một môn công pháp đặc thù. Đầu tiên, Sơn Hà kính cũng không phải là một món vật thật, mỗi lần mở ra đều phải lão nhân tự mình thi triển bí thuật, tiếp đón sáu đỉnh linh khí, lại hội tụ Lục Phong Sơn mây mù khí, mới có thể chân chính tạo thành. Nói cách khác, Sơn Hà kính chỉ có thể ở sáu đỉnh sử dụng, chuyển sang nơi khác đừng có mơ. Người trung niên mặc dù có thể ở nơi này đàng hoàng chờ 3 ngày, những thứ này mở ra hạn chế là rất lớn một cái nguyên nhân. Cùng lúc đó, màu sắc rực rỡ nước xoáy càng chuyển càng nhanh, lão nhân tóc trắng bỗng nhiên đưa tay nhất định, Sơn Hà kính trung dần dần rõ ràng. Người trung niên cũng không để ý nghĩ Long Quỷ vực chủ tới đây một rồi, bởi vì Sơn Hà kính trung đã ra hiện đồ đệ mình bóng người.